Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, thật trùng hợp. Chị Kiến Mộc, cả chú bà Yến gia nữa. Sao hai người lại ở đây? Cô ấy chưa từng nghe nói Lê Kiến Mộc có quen biết với Yến Đông Nhạc. Còn Tiêu Thành, vì không quen nên cô trực tiếp xem nhẹ anh ta. Lê Kiến Mộc không vội giải thích, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Vậy em thì sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lê Thanh Thanh gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào. Hay là, nhận ra nguy hiểm, hệ thống vội cảnh báo. Ký chủ, tôi không thuộc về thế giới này. Một khi cô nói ra sự tồn tại của tôi sẽ lập tức bị xóa bỏ. Và vì cô là ký chủ của tôi, cô cũng sẽ bị xóa bỏ, có thể tử vong. Lê Thanh Thanh lập tức im bặt. Cuối cùng, cô chỉ đành nhìn Lê Kiến Mộc, cố làm ra vẻ vô tội. Em nói em đi ngang qua đây, chị tin không? Cô chớp mắt, cố gắng tỏ ra đáng thương. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ổ khóa bị linh khí phá hỏng sau lưng cô, rồi quay lại nhìn thẳng vào cô. Cuối cùng, cô chỉ nói, đi thôi. Nói xong, cô tiếp tục tiến về phía trước. Lê Thanh Thanh mừng rỡ, vội vàng chạy theo. Thấy Yến Đông Nhạc đi song song với Lê Kiến Mộc, cô tò mò hỏi, chú ba, sao chú lại ở đây? Chú tới đây làm gì? Yến Đông Nhạc thản nhiên đáp, tới xem náo nhiệt. Lê Kiến Mộc và Tiêu Thành đồng loạt quay sang nhìn anh. Có cần phải nói thẳng như vậy không? Náo nhiệt ư? Lê Thanh Thanh ngạc nhiên. Ở đây thì có gì náo nhiệt? Chẳng lẽ có tiểu quỷ sao? Tiêu Thành lắc đầu. Anh ta nhìn ra được cô rất thân thiết với Lê Kiến Mộc, nên không giấu giếm. Chỉ hạ giọng nói. Đâu chỉ là tiểu quỷ. Quả thực là lệ quỷ. Cô ta vô cùng lợi hại. Hơn nữa, dáng vẻ của cô ta dưới ánh đèn đường lờ mờ. Tiêu Thành kể lại trận chiến kịch liệt vừa rồi cho Lê Thanh Thanh. Anh miêu tả chi tiết từng đường kiếm sắc bén, từng đòn tấn công quyết liệt. Nhưng đến cảnh con rắn đen cắn nát nửa đầu nữ thi thì khéo léo lược bớt. Dẫu vậy, Lê Thanh Thanh vẫn nghe đến mức trợn tròn mắt, há hốc miệng không khép lại được. Khi cả nhóm đến trước khu chung cư hội ngộ với Lê Dịch Nam và Tiêu Tề, cô nhịn không được mà nhỏ giọng lầm bầm. Trách cứ hệ thống trong đầu. Mi còn bảo nơi này không nguy hiểm. Nói thế mà nghe được à, lệ quỷ kia. Nếu vận may bọn ta không tốt, có khi đã bị nó nuốt chửng rồi. May mắn là Lê Kiến Mộc đến kịp lúc. Nếu hệ thống có thực thể, hẳn giờ phút này đã trợn trắng mắt. Cô ngốc quá đi. Nữ quỷ kia sẽ không làm hại cô. Lê Thanh Thanh thoáng sửng sốt, nhướng mày nghi hoặc. Thật không? Không lẽ Mi quen biết nữ quỷ đó? Đừng nói với ta là Mi cũng là quỷ nhé. Hệ thống im lặng vài giây rồi lạnh lùng đáp, đừng nói bậy. Tôi mạnh thế này, dù nữ quỷ kia có ý đồ xấu, tôi cũng có thể bảo vệ cô. Hừ, tốt nhất là vậy. Cô hừ nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ. Lê Dịch Nam từ xa bước tới, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, cau mày hỏi, em thì thầm một mình cái gì thế? Sao em lại ở đây? Không phải khuya lắm rồi sao? Không ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì? Lê Thanh Thanh đảo mắt một vòng, ngó đông ngó tây rồi đáp bừa, anh với mọi người đều ở đây, em đến có gì lạ đâu? Em chỉ là rảnh rỗi không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi. Ha ha, đúng vậy, chỉ là đi bộ một chút. Cô còn giơ tay vung vẩy, bộ dáng như cụ ông tập dưỡng sinh. Lê Dịch Nam nhíu mày nhìn cô chằm chằm, như thể muốn tìm ra sơ hở, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Tiêu Tề ở phía xa đã gọi anh. Không còn cách nào khác, anh đành gác chuyện này lại để giải quyết công việc trước mắt. Sau khi quan tài được đào lên, Lê Kiến Mộc phá trận, mọi người bắt đầu khai quật thi thể. Công việc diễn ra thuận lợi, ai nấy đều chỉ mong hoàn thành sớm để rời khỏi nơi quỷ quái này. Đến khi xong việc, trời đã tờ mờ sáng, Lê Dịch Nam và Tiêu Tề còn phải lo liệu một số vấn đề hậu kỳ. Yến Đông Nhạc thì lái xe đưa Lê Kiến Mộc, Lê Thanh Thanh và Lý Muội về trường. Trên xe, Lê Kiến Mộc ngồi ghế phụ, bỗng thấy Yến Đông Nhạc lấy ra một túi đồ ăn vặt từ cốp xe. Đưa cho cô, đói bụng rồi đúng không? Cô hơi bất ngờ, anh mua khi nào vậy? Không phải cả đêm bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau sao? Khi nãy tôi bảo người mua, để sẵn trong xe, anh thản nhiên đáp, khởi động xe, tiện tay lấy một miếng bánh quy trong hộp cô vừa mở. Nhét vào miệng mình, Lê Kiến Mộc, Lê Thanh Thanh ngồi ghế sau, tò mò nhìn hai người, bỗng cất giọng trêu chọc. Chú ba, chú cũng thích ăn đồ ăn vặt à, theo cô nhớ. Anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ có thói quen uống trà. Yến Đông Nhạc nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước, đáp ngắn gọn, đói, ồ, Lê Thanh Thanh gật gù, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Chú ba nhà họ Yến nổi danh lạnh lùng cao ngạo, dù chỉ hơn cô vài tuổi nhưng từ bé đã như ông cụ non. Rất có uy nghiêm trong đám bạn cùng trang lứa. Cô luôn nghĩ Yến Đông Nhạc là kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Nhưng giờ nhìn anh ta ăn bánh quy hoa anh đào màu hồng nhạt, cô có chút không tiêu hóa nổi cảnh này. Quả nhiên, hình tượng trong tiểu thuyết đều là giả. Con người một khi đói bụng, hình tượng gì cũng có thể sụp đổ. Sau một lúc cảm thán, cô vươn tay xin xỏ. Lê Kiến Mộc, cho em một miếng đi. Lê Kiến Mộc làm như không nghe thấy. Này, Lê Kiến Mộc, chị ngủ rồi hả? Cho em một miếng bánh quy đi mà. Răng rác, Lê Kiến Mộc nhai bánh quy giòn tan, hoàn toàn phớt lờ Lê Kiến Mộc. Cô rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nhưng lại hỏi một câu khác. Nói nghe xem, rốt cuộc vì sao hôm nay em lại xuất hiện ở đó? Lê Thanh Thanh rút tay về, lẩm bẩm, không ăn thì không ăn, cũng chỉ là bánh quy nhỏ thôi mà. Lê Kiến Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó bất ngờ chia một ít đồ ăn vặt trong túi. Lý Muội, ăn chút gì đi. Lý Muội, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhận lấy đồ ăn, rồi liếc nhìn Lê Thanh Thanh một cái, thấy cô như hổ rình mồi. Lý Muội lập tức ôm chặt túi đồ ăn vào lòng, như thể sợ bị cướp mất. Đây là sư phụ cho cô ấy. Lê Thanh Thanh xị mặt, bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng âm thanh răng rác trong xe vẫn vang lên không dứt. Lê Kiến Mộc và Lý Muội tiếp tục ăn. Yến Đông Nhạc cũng thỉnh thoảng đưa tay lấy một ít đồ ăn trong lòng Lê Kiến Mộc bỏ vào miệng. Ban đầu, Lê Thanh Thanh chỉ hơi thèm ăn, cũng không đến mức đói, nhưng nghe tiếng nhai rôm rốp và ngửi mùi đồ ăn vặt liên tục, cô dần cảm thấy không chịu nổi nữa, đặc biệt là một lát sau, Lê Kiến Mộc lại mở túi que cay, mùi thơm nồng, cay xè ngay lập tức lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong xe, khiến nước bọt cô bắt đầu tiết ra không kiểm soát. Lê Thanh Thanh nuốt nước bọt đánh ực một cái, cô nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc, ánh mắt chứa đầy oán niệm sâu sắc, mong đối phương có thể cảm nhận được sự bất mãn của mình. Nhưng Lê Kiến Mộc không những không để ý, mà còn nghiêng đầu hỏi Yến Đông Nhạc, anh ăn không? Yến Đông Nhạc lười biếng liếc mắt, em mở túi giúp tôi đi. Được, này, quá đáng rồi đấy. Lê Thanh Thanh bực bội hét lên, tổng giám đốc bá đạo mà cũng ăn que cay sao? Đúng đấy, đúng là hơi quá, ký chủ, tôi đã nói rồi, Lê Kiến Mộc này căn bản không thích cô như cô tưởng đâu. Hệ thống nhân cơ hội châm ngòi, nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy giọng Lê Thanh Thanh. Em nói không được sao? Hệ thống, ký chủ, cô phải bình tĩnh. Chẳng lẽ cô muốn hai chúng ta chết chung sao? Lê Kiến Mộc quay lại nhìn cô. Em muốn nói gì? Lê Thanh Thanh mấp máy môi, ánh mắt dao động, đối diện với ánh nhìn bình tĩnh của Lê Kiến Mộc, Trong đầu cô vang lên vô số lời cảnh báo của hệ thống. Cô nhíu mày, vẻ mặt đầy rối rắm. Cuối cùng, khi thấy sự kiên nhẫn của Lê Kiến Mộc dần cạn kiệt, cô mới chu môi nói, em cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng trong đầu em có một giọng nói, cứ liên tục bảo em rằng nơi đó có một thứ rất quan trọng. Em chỉ vô thức đi theo, chứ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không rõ hệ thống xuất hiện từ bao giờ, cũng không biết có nên tin vào câu chuyện thiên kim thật giả và lời cảnh báo mình sẽ bị hại chết hay không. Càng không biết những lời UHP của hệ thống rốt cuộc sẽ đẩy cô đến đâu. Lê Thanh Thanh ôm đầu, ngón tay siết chặt, hệ thống vẫn tiếp tục lải nhải trong đầu cô. Ký chủ, cô nói thế này sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Lê Kiến Mộc là một huyền sư rất lợi hại. Nếu cô nói như vậy, cô ta có thể sẽ dùng thuật siêu hồn. Cô biết siêu hồn nghĩa là gì không? Cơ mật của hệ thống không thể bị tiết lộ. Một khi cô ta siêu hồn, tôi sẽ tự hủy ngay lập tức, và cả cô cũng sẽ tiêu đời. Đừng ầm ĩ, Lê Thanh Thanh bất ngờ hét lên. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Cảm giác mềm mại như có người dịu dàng vỗ về. Từng chút một xoa dịu cơn đau nhức đang bủa vây trong đầu cô. Tiếng ồn trong não lập tức biến mất. Lê Thanh Thanh chậm rãi buông tay, mở to mắt, đỡ hơn chút nào chưa? Giọng Lê Kiến Mộc dịu dàng vang lên. Đôi mắt Lê Thanh Thanh long lanh ánh nước, giọng nói khẽ khàng, Lê Kiến Mộc, em rất khó chịu. Lê Kiến Mộc im lặng một lúc, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Từng chút một, từ lòng bàn tay cô, từng sợi tơ vàng nhỏ bé hình thành những bùa chú tinh xảo, lặng lẽ thấm vào cơ thể Lê Thanh Thanh. Một lát sau, Lê Kiến Mộc mở tay kia ra, để lộ một hạt châu sáng rực, tràn ngập linh khí ấm áp. Thứ giọng nói trong đầu em nhắc đến, có phải là cái này không? Cách chương.